Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, Thiên Huyết Minh Thâm Niên thành viên, rất nhiều các thiên kiêu, đối với có hay không gia nhập Thiên Huyết Minh đung đưa không ngừng. Người đeo mặt nạ đối với này cũng không dục, Thiên Huyết Minh, chưa bao giờ bức bách bất cứ người nào, người không gia nhập, tự nhiên có khác biệt nhân gia nhập, Thiên Huyết Minh không thiếu ai. Bực này cao lãnh cách làm, ngược lại sẽ để những này các thiên kiêu động tâm, dù cho hiện tại không động tâm người, chi sau nhìn thấy gia nhập Thiên Huyết Minh nhân thực lực tăng vọt. Dĩ nhiên là không chịu đựng được này loại tương phản, tranh cướp giành giật muốn gia nhập, các ngươi vừa gia nhập Thiên Đạo Minh, trước tiên đưa các ngươi 100 huyết ngọc, nhưng chi sau muốn chiếm được huyết ngọc, phải nhờ vào chính các ngươi, mặt nạ màu vàng kim nhân nói. Vỗ tay một cái, lúc này, một bóng người, từ thạch tháp nơi sâu xa đi ra, người này, nâng một cái màu máu hộp ngọc, người này xem ra hơn 20 tuổi, trên người mặc một bộ bại y, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, một cách tự nhiên toát ra một luồng ác liệt khí chất. Dường như bản thân của hắn chính là một thanh kiếm, kiếm khí bức người, nhìn thấy người này, Dịch Vân trong lòng hơi động. Công Tôn Hoàng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới nữ đế bí cảnh thời gian người quen. Lúc trước ở nữ đế bí cảnh, Công Tôn Hoàng có ý định dùng Dịch Vân làm bia đỡ đạn. Mà Dịch Vân cũng ngược lại âm Công Tôn Hoàng một cái. Hai người cứ xem như là kết làm hiểu rõ. Công Tôn Hoàng có thể ở Thiên Đạo Minh, ngẫm lại cũng là bình thường. Công Tôn Hoàng ở nữ đế bí cảnh hắn liền biểu hiện không tệ. Hắn có thể thông qua Thiên Đạo Minh thử thách, cũng là hợp tình hợp lý. Đối lập nữ đế bí cảnh thời gian, này Công Tôn Hoàng, cảm giác đã cùng từ trước không giống nhau lắm nhỉ, là Ly Hỏa Tông Công Tôn Hoàng. Ta biết hắn, không riêng Dịch Vân, ở đây có không ít nhân, cũng nhận thức Công Tôn Hoàng. Ở thiên nguyên giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, Công Tôn Hoàng tuy rằng so với không được thân đồ Nam Thiên, nhưng cũng là hiển hách nhân vật nổi danh. Ha ha, các vị sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội, có thể ở đây nhìn thấy chư vị, cảm giác vinh hạnh, cũng chúc mừng các vị có thể đi vào Thiên Đạo Minh. Công Tôn Hoàng nói, đã đánh mở tay ra bên trong màu máu hộp ngọc, hắn xem ra tự tin 100%, trong lời nói, ẩn ẩn có một luồng khó có thể phát hiện cảm giác ưu việt. Hộp ngọc sau khi mở ra, bên trong bày đặt một loạt bài ngọc chừng hạt gạo màu đỏ ngọc thạch. Mỗi 100 viên ngọc thạch bị xuyến lên, trở thành một xuyến, những này tiểu ngọc thạch, hiển nhiên là huyết ngọc, mỗi cái đệ tử mới nhập môn, đều có thể được một chuỗi huyết ngọc. Lúc này, ở người đeo mặt nạ bên người, trước đứng ở trong đại trận của Trách Dịch Vân cao cái thanh niên, cười ha ha giới thiệu, vị này chính là Công Tôn Hoàng sư đệ. Tương lai một năm này bên trong, đều từ hắn phụ trách mang bọn ngươi, mang chúng ta ở đây thiên kiêu vừa nghe. Đều sửng sốt, Công Tôn Hoàng với bọn hắn cũng chính là ngang hàng. Bọn họ bên trong có nhân tự xưng là thiên phú không thể so Công Tôn Hoàng kém. Bọn họ mới vừa vào Thiên Đạo Minh, liền bị một cái mao tiểu tử mang đối với Công Tôn Hoàng. Bọn họ đương nhiên không phục, bất quá, này nếu là Thiên Đạo Minh sắp xếp, bọn họ cũng không tiện nói gì. Nói như thế, ngày sau còn dựa vào Công Tôn sư đệ chăm sóc nhiều hơn, mấy cái mới vào võ đạo liên minh nhân nhàn. Nhạt mở miệng, hiển nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo. Thấy cảnh này, Công Tôn Hoàng cười không nói. Mà ở Công Tôn Hoàng bên người, cao cái thanh niên khẽ cười một tiếng. Dùng nhàn nhạt ngữ khí nói rằng, ta biết các ngươi không phục, vừa đến. Công Tôn Hoàng sư đệ chỉ là giáo thụ các ngươi tiến vào Thiên Đạo Minh quy củ, cũng không giáo thụ các ngươi võ đạo. Thứ hai, coi như thật sự để Công Tôn Hoàng sư đệ đến dạy các ngươi võ đạo, công pháp, cũng sợ là có nhất định tư cách. Công Tôn Hoàng sư đệ đã gia nhập Thiên Huyết Minh 3 năm lâu dài. Trong thời gian này, Công Tôn Hoàng sư đệ biểu hiện ưu dị, đã có thể tu tập Thiên Huyết Minh nhiều loại thượng cổ truyền thừa. Bây giờ thực lực tăng nhanh như gió, thực lực đã vượt xa quá khứ. Thiên Huyết Minh mọi người sau khi nghe liếc mắt nhìn nhau, nguyên lai Công Tôn Hoàng đã gia nhập Thiên Huyết Minh, có thể tu tập thượng cổ truyền thừa, thảo nào hắn khí tức bén nhọn như vậy, hơn nữa còn có tự tin như vậy. Ta nghĩ, các ngươi nhất định muốn biết, làm sao mới có thể được huyết ngọc. Ở Thiên Đạo Minh, được huyết ngọc có rất nhiều phương pháp, tỉ như, gia nhập Thiên Huyết Minh, một lần liền có thể được 1000 huyết ngọc, hoặc là thông qua một ít Thiên Đạo Minh thí luyện, cũng có thể được huyết ngọc. Còn có chính là, chiến thắng Thiên Huyết Minh lão thành viên, có thể được đối ứng huyết ngọc khen thưởng. Đặc biệt, chiến thắng mang bọn ngươi lão thành viên, khen thưởng sẽ có bổ trợ. Nói cách khác, chiến thắng ta, Công Tôn Hoàng nói tới chỗ này, âm thanh biến đổi, mang theo một luồng ác liệt khí, quét ngang toàn trường, mọi người trong lòng hơi ngưng lại. Vừa nãy trong nháy mắt, Công Tôn Hoàng trên người bùng nổ ra một luồng kiếm khí bén nhọn. Cho đến mọi người mi tâm ni như vậy vênh váo hung hăng. Để ở đây thiên kiêu đều là cao mày. Này Công Tôn Hoàng, có chút cuồng, bất quá, hắn dám thả ra lời như vậy. Cũng tất nhiên có tư cách nhất định. Bằng không ở đây dạng trường hợp, khoe khoang khoác lác, lại bị nhân làm mất mặt. Vậy thì mất mặt ném đến mỗ nhà. Công Tôn Hoàng gia nhập Thiên Huyết Minh, tu tập thượng cổ truyền thừa thời gian 3 năm. Pháp tắc lĩnh ngộ, e sợ muốn vượt qua chúng ta không ít công pháp truyền thừa. Thể hiện ở sức chiến đấu khác biệt, thường thường ở pháp tắc lĩnh ngộ phương diện, võ giả tập võ, cuối cùng muốn điều động sức mạnh đất trời. Nếu như công pháp kém, như vậy chiêu thức uy lực tự nhiên có hạn. Ở đây thiên kiêu tuy rằng tự kiêu, thế nhưng đối mặt Công Tôn Hoàng, bọn họ cũng rõ ràng, thật sự cùng Công Tôn Hoàng một trận chiến. Sợ là thua nhiều thắng ít, võ đạo liên minh nếu dám để cho Công Tôn Hoàng đến mang chúng ta. Xem ra này Công Tôn Hoàng thực lực, tất nhiên so với chúng ta nghĩ tới mạnh hơn, huyết ngọc thắng được con đường. Có một cái là đánh bại Thiên Huyết Minh lão thành viên. Võ đạo liên minh đây là nói rõ để chúng ta mở mang kiến thức một chút. Thiên Huyết Minh lão thành viên thực lực, cho phép nhiều thiên tài. Trong âm thầm dùng nguyên khí truyền âm nghị luận, muốn có được huyết ngọc, liền muốn cùng Thiên Huyết Minh lão thành viên giao thủ, mà một khi bị Thiên Huyết Minh lão thành viên đánh bại. Như vậy những này thiên kiêu, sẽ ý thức được Thiên Đạo Minh cùng Thiên Huyết Minh chênh lệch. Do đó kiên định bọn họ muốn gia nhập Thiên Huyết Minh quyết tâm ni đây mới là võ đạo liên minh. Mục đích vị trí, rất nhiều người đều ý thức được điểm này. Thậm chí, huyết nguyệt để Công Tôn Hoàng loại này Thiên Huyết Minh lão thành viên đến phát huyết ngọc. Bản thân liền là vì để cho những này thành viên mới nhìn. Thiên Huyết Minh ưu thế vị trí, làm ngươi thấy thực lực chênh lệch thời gian, liền không sợ ngươi không động tâm ni biết rõ nói Công Tôn Hoàng thực lực tất nhiên không hề tầm thường, thế nhưng có huyết ngọc làm khen thưởng, rất nhiều người không nhẫn nại được, có nhân mở miệng hỏi. Công Tôn sư đệ, người mới vừa nói, loại thứ ba thu được huyết ngọc phương thức, nếu như chiến thắng ngươi, có thể có được bao nhiêu huyết ngọc có người muốn động thủ. Chiến thắng mỗi cái Thiên Huyết Minh lão thành viên thắng được huyết ngọc số lượng các có sự khác. Biệt, chiến thắng ta có thể được 1000 huyết ngọc, Công Tôn Hoàng mở miệng nói. Thế nhưng, mỗi một lần khiêu chiến Thiên Huyết Minh lão thành viên cơ hội. Nhưng cần 100 huyết ngọc tới mua, mặc kệ thắng thua, này 100 huyết ngọc là không lùi, ân còn muốn mua cơ hội khiêu chiến, mọi người vừa nghe. Đều là do dự, bọn họ mới vừa vào Thiên Đạo Minh, tổng cộng liền 100 huyết ngọc, một khi thua, vậy thì người không có đồng nào, thắng cũng chỉ là thắng 900, nhưng là muốn thắng, e sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Người đeo mặt nạ thờ ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này. Không nói lời nào, tùy ý Công Tôn Hoàng chủ trì tình cảnh, để Thiên Huyết Minh lão thành viên cùng mới tiến vào Thiên Đạo Minh thiên tài tranh tài. Xem như là Thiên Đạo Minh ngầm thừa nhận quy trình, cũng chỉ có như vậy, mới có thể nhanh nhất tỏa đi những thiên tài này nhuệ khí. Để bọn họ biết gia nhập Thiên Huyết Minh chỗ tốt, ha ha, nhìn thấy mọi người do dự, Công Tôn Hoàng cười to, các ngươi mới vừa vào Thiên Đạo Minh. Vẫn là cố gắng tu luyện mới là đường ngay, còn muốn chiến thắng ta, Phương thức đơn giản nhất là gia nhập Thiên Huyết Minh, hối đoái mấy bộ thượng cổ truyền thừa. Ta dù sao tuổi tác không lớn, tổng hợp mỗi cái phương diện, chư vị sư huynh sư tỷ vẫn có ưu thế, ân nghe được Công Tôn Hoàng. Ở đây rất nhiều thiên kiêu trong lòng khó chịu, tổng hợp mỗi cái phương diện có ưu thế na không phải là tuổi tác ưu thế. Nói trắng ra, chính là nói bọn họ lớn tuổi. Này ai thích nghe, này Công Tôn Hoàng, ỷ vào chính mình tuổi trẻ, liền chào phúng chúng ta, thực sự là hung hăng. Rất nhiều người không ưa, ở tại bọn hắn những người này bên trong, Công Tôn Hoàng xác thực toán tiểu nhân, lớn tuổi cùng tuổi còn nhỏ đánh, này còn thua, xác thực mất mặt, vị này Công Tôn sư đệ, không biết tuổi tác bao nhiêu. Đang lúc này, đột nhiên một thanh âm ở trong đám người vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, nói chuyện, chính là Dịch Vân mở miệng, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, bao quát người đeo mặt nạ kia, cũng nhàn nhạt nhìn Dịch Vân một chút, tại hạ bất tài, tuổi tác 20 có 4, Công Tôn Hoàng ngạo nghễ mở miệng. Ở độ tuổi này, ở giữa sân xem như là rất trẻ tuổi. 24 a, vậy thì thật là tiểu, ta cùng Công Tôn sư đệ so sánh, vậy thì xấu hổ, so với Công Tôn sư đệ ngốc giả này 3 tuổi, thực sự là sống uổng thời gian, Dịch Vân lắc đầu than thở. Trên thực tế, Dịch Vân số tuổi thật sự chỉ có 23, so với Công Tôn Hoàng còn nhỏ 1 tuổi, chỉ có điều, hắn dùng di tinh hoán thiên thư thay đổi cốt linh, nếu không thì, 23 tuổi cốt linh, cùng Dịch Vân cùng tuổi, này loại trùng hợp rất dễ dàng gây nên võ đạo liên minh hoài nghi. Hơn nữa, 23 tuổi tình huống, có Dịch Vân thực lực như vậy, thực sự quá yêu nghiệt một chút, Dịch Vân sợ diễn đến quá bất hợp lý, võ đạo liên minh không chịu nhận. Ha ha, vị huynh đài này quá khiêm tốn, ngươi lớn tuổi ta 3 tuổi cũng không tính là gì, nếu như ngươi hiện tại liền gia nhập Thiên Huyết Minh, phấn khởi tiến lên, na thời gian 3 năm, hoàn toàn có thể bù đắp, có thể vị huynh đài này thiên phú hơn người, tu tập thượng cổ truyền thừa tiến triển cực nhanh, như vậy chỉ cần thời gian 1 năm, huynh đài liền đuổi theo tại hạ. Công Tôn Hoàng ngôn ngữ không nhanh không chậm, rất nhiều chỉ điểm Dịch Vân ý tứ, nhưng ở Công Tôn Hoàng trong miệng nói ra, tất cả những thứ này chuyện đương nhiên, hoàn toàn không có tự kiêu cảm giác, trong lòng hắn, chính là muốn như vậy, đây là Thiên Huyết Minh bên trong truyền thừa, cho sự tự tin của hắn. Công Tôn sư đệ từng nói, lớn có đạo lý, ta đúng là có ý định gia nhập Thiên Huyết Minh, thời gian 3 năm, ngẫm lại ta vẫn có hy vọng bù đắp lên. Bất quá sao, nói ta chỉ cần thời gian 1 năm là có thể đuổi kịp Công Tôn sư đệ. Vậy cũng quá để mắt tại hạ, Công Tôn sư đệ đã tu tập thượng cổ truyền thừa 3 năm. Nói vậy thực lực đã cao thâm khó dò, pháp tắc lĩnh ngộ cũng xuất thần nhập hóa, ta là không thể so sánh, Dịch Vân một bộ khiêm tốn thụ giáo, dáng vẻ. Nói tới Công Tôn Hoàng cũng là trong lòng đắc ý, thế nhưng ngoài miệng lại nói. Nơi nào, huynh đài quá khiêm tốn. Không biết huynh đài xuất thân thế lực kia, ta nhìn huynh đài căn cơ vững chắc. Rất nhiều tiền đồ, tu tập lên thượng cổ truyền thừa đến, tất nhiên làm chơi ăn thật. Hết chương.